phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Trở lại Phượng gia, Phượng Nguyệt Hân đám người mang theo Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Đình sử dụng Phượng gia biệt viện một. Và giấu kín truyền tống trận truyền tống trở về Phượng gia chỗ Thiên Phượng Thành. Trung Châu Quảng Vật Bác, cao nhất thế lực cùng nhất lưu thế lực đều kiến có bản thân thành trì hoặc là trú. Phượng gia đại bản doanh chính là Thiên Phượng Thành. Thiên Phượng Thành rất lớn. Trong thành cuộc sống nhân đại đa số đều là Phượng gia chủ chi hệ cùng chi nhánh. Cũng có một chút phụ thuộc vào Phượng gia nhị lưu, tam lưu chờ gia tộc ở tại trong thành. Trong thành có một đại hình truyền tống trận chẳng những cung Phượng gia truyền tống. Cũng cung trong thành mọi người truyền tống. Chỉ cần chi trả nhất bút truyền tống phí dụng có thể. Hôm nay trong thành lớn nhất một tòa truyền tống trận không ngừng sáng lên. Theo bên trong đi xuống đến đoàn người, trông coi truyền tống trận lão giả vừa thấy người tới ánh mắt co rụt lại lập tức cung kính tiến lên. Lão nô gặp qua gia chủ, tiểu thư, vài vị trưởng lão, người đi xuống đi, Phượng gia gia chủ tùy ý gật gật đầu. Là, rất nhanh kia vị lão giả liền lui xuống. Lâu Mộ Yên gặp người này tu vi cư nhiên là đan nguyên cảnh. Một cái đan nguyên cảnh người đến thủ Thiên Phượng Thành truyền tống trận. Xem ra Phượng gia thật không hổ là nhất lưu thế gia. Nội tình rất sâu, Yên Nhi, đây là Thiên Phượng trong thành xài chung truyền tống trận. Phượng gia trong tộc còn có vài tòa truyền tống trận, chẳng qua thật giấu kín. Dưới tình hình chung là sẽ không vận dụng, Phượng Nguyệt Hân đối Lâu Mộ Yên truyền âm ni ân. Ta rõ ràng mẫu thân, Lâu Mộ Yên gật đầu. Theo truyền tống xuất ra dọc theo đường đi Phượng Nguyệt Hân đều ở vì Lâu Mộ Yên giới thiệu thiên. Phượng Thành tình huống, Lâu Mộ Yên ở trong thành thấy được suối chiếu lâu. Hơn nữa nhân tiến nhân ra, sinh ý hỏa bào, mẫu thân, Thiên Phượng trong thành cũng có Tô gia sản nghiệp sao? Chuyện như vậy chẳng phải giấu kín. Lâu Mộ Yên vẫn chưa truyền âm trực tiếp hỏi ra. Phượng Nguyệt Hân mỉm cười trả lời. Phượng gia chính là lấy luyện thể nổi danh nhân vực, luyện thể công pháp rất nhiều đều cần dùng linh dược phụ trợ. Trường kỳ dùng đan dược cũng không thích hợp thể sửa, đúng vậy. Chúng ta Phượng gia một năm chung chỉ là ở suối chiếu lâu mua linh dược thượng chính là một số lớn. Chi tiêu, còn không thể không mua, Phượng gia gia chủ tiếp lời nói. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Kia Phượng gia vì sao không bồi dưỡng vài cái linh dược sư đâu? Linh dược sư cũng không tốt bồi dưỡng. Không chỉ cần thiên phú còn cần dược phương. Toàn bộ đại lục linh dược phương rất ít hội biểu lộ ở chợ thượng. Phượng gia cho dù là nhất lưu gia tộc mua đến cũng có hạn, Phượng gia gia chủ dừng một chút nói. Trong tộc có một gã thất phẩm linh dược sư, nhưng là bình thường tương đối kiêu căng. Một năm chung cố định hội ủ một ít linh dược ứng phó. Nhưng cần thù lao lại rất cao. Chúng ta không có biện pháp chỉ có thể cùng suối chiếu lâu hợp tác. Phượng gia tổng cộng có bao nhiêu danh linh dược sư? Lâu Mộ hỏi, thất phẩm một gã, lục phẩm ba gã, năm tên cập lấy hạ linh dược sư nhưng là có hơn 20 danh. Phượng gia gia chủ trả lời. Lâu Mộ Yên gật gật đầu trong lòng có một cái tính toán. Rất nhanh, các nàng liền đi tới một tòa khổng lồ rộng rãi kiến trúc trước mặt. Đây là Phượng gia gia chủ mang theo Lâu Mộ Yên hai huynh muội tiến vào Phượng gia sau không ít người đều. Tò mò chạy tới xem, dù sao Lâu Mộ Yên là Phượng Nguyệt Hân nữ nhi sự tình đã sớm bị truyền ồn ào huyên náo. Thì phải là tiểu thư nữ nhi à? Bộ dạng thật đẹp, khí chất cũng tốt xuất chúng, đúng vậy. Như vậy tuổi trẻ bát phẩm luyện đan sư cũng chỉ có tiểu thư người như vậy nhi mới ngày thường xuất. Ra, Lâu Mộ Yên bên người cái kia tuổi trẻ nam tử chính là của nàng song bào thai ca ca đi. Bộ dạng chân tướng, nhất chúng Phượng gia người lặng lẽ ở các nơi khe khẽ nói nhỏ. Đề tài đều là quay chung quanh Lâu Mộ Yên hai huynh muội. Phượng gia gia chủ cũng lười quản bọn họ, trực tiếp đem Lâu Mộ Yên huynh muội mang đi Phượng gia cấm địa gặp vài vị lão tổ tông. Phượng Gia Cấm Địa ở Phượng Gia Phủ Đệ chỗ sâu. Chẳng những có cửu phẩm trận pháp thủ hộ còn bày ra trùng trùng cấm chế. Phượng Gia Gia chủ đem một khối lửa đỏ sắc lệnh bài ném đi. Tầng tầng cấm chế phá vỡ một cái thông đạo. Đi thôi, Lâu Mộ Yên hai huynh muội đi theo Phượng Gia Gia chủ cùng Phượng Nguyệt Hân cùng đi vào. Thông đạo, Phượng Gia Cấm Địa cũng không phải là người nào đều có thể đến. Cái khác Phượng Gia người ở trở lại Phượng Gia sau liền đều tự rời đi. Xuyên qua cấm chế thông đạo, một mảnh chim hót hoa thơm núi rừng xuất hiện tại hai người trong mắt. Xuyên qua núi rừng có một hồ nước, hồ nước bờ bên kia có một phiến trúc tía lâm, mỗi tòa nhà gỗ bán ẩn bán hiện xuất hiện tại trúc tía trong rừng. Tối bên phải kia một gian nhà gỗ là của ta tu luyện chỗ, Phượng Nguyệt Hân chỉ vào trúc tía lâm. Không sâu chỗ phía bên phải một gian nhà gỗ đối hai huynh muội nói. Mẫu thân, nơi này ở đều là dung hợp cảnh Phượng Gia tiền bối sao? Lâu Mộ Yên cảm nhận được theo các nhà gỗ chung như có như không truyền đến hơi thở rất mạnh. Đúng, ở Phượng Gia chỉ cần tu vi đạt tới dung hợp cảnh đều có thể ở chỗ này lựa chọn một tòa nhà gỗ tu. Luyện, Phượng Nguyệt Hân mỉm cười nói. Chờ thêm kiều các người chỉ biết nguyên nhân, hồ nước thông hướng Trúc Tía Lâm lộ là một tòa. Trúc Kiều, lấy Lâu Mộ Yên đối với trận pháp tạo nghệ cùng thực lực không khó nhìn ra này tòa cầu thượng ký. Thực cũng bố trí một cái công phòng nhất thể trận pháp. Mỗi một khối liên tiếp kiều tấm ván gỗ thượng còn khắc một cái công kích cấm chế. Hơn nữa thập phần vi diệu, nàng vậy mà nhìn ra được thần. Không sai, không sai, đột nhiên giữa không trung vang lên một đạo vang vọng thanh âm. Con tuổi nhỏ cư nhiên có thể xem hiểu cầu gỗ thượng cấm chế. Trận pháp tạo nghệ rất cao a. Lâu Mộ Yên nghe nói này thanh âm theo suy nghĩ chung rời khỏi. Vừa nhấc đầu chỉ thấy trên cầu đột nhiên nhiều ra một gã hồng y lão giả. Bái kiến tam trưởng lão, Phượng Nguyệt Hân cùng Phượng Gia Gia chủ đối lão giả được rồi một cái. Vãn bối lễ. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Đình cũng y hồ lô họa biểu đã bái bái người này. Hồng y lão giả nhiều có hưng trí đem ánh mắt phóng tới Lâu Mộ Yên trên người cười nói. Người chính là tên kia đoạt được đan tháp luyện đan sư đại hội Lâu Mộ Yên đi, đúng là vãn bối. Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo tôn kính, con tuổi nhỏ không kiêu không nóng này. Trầm ổn nội liễm là tốt mà mần y, hồng y lão giả mỉm cười gật gật đầu. Tiền bối quá khen, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến như trước bình tĩnh như lúc ban đầu. Hồng y lão giả cười cười đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Đình trên người. Lập tức di một tiếng, tiểu tử này cư nhiên là kiếm linh thân thể, linh hồn thuần khiết sạch sẽ, là cái khả tạo chi tài, tốt lắm. Tốt là mần ni, tóc hồng lão giả ánh mắt lộ ra mấy tia tiểu ý. Hân nha đầu thật sự là sinh một đôi ân huệ nữ, chúng ta còn có một cái đại ca. Ta đại ca là thí sát thân thể, cho nên ta nương kỳ thực sinh ba cái ân huệ nữ, Lâu Mộ Đình tính tình tương đối sáng sủa. Cảm thấy hồng y lão giả tương đối thân thiết, ngôn hành bên trong cũng liền buông ra rất nhiều. Thí sát thân thể, tốt lắm. Không nghĩ tới vạn năm khó gặp thể chất hội một lần nữa xuất hiện tại chúng ta Phượng Gia, hồng y. Lão giả hưng trí bừng bừng nhìn nhìn bốn phía hỏi. Kia ngươi đại ca đâu? Đại ca còn chưa tới Quảng Linh giới, Lâu Mộ Đình ánh mắt lộ ra ti lo lắng. Lập tức kiên định nói. Bất quá ta đại ca rất nhanh sẽ đến, hân nha đầu, hồng y lão giả nghĩ nghĩ xem Phượng Nguyệt. Hân nói. Nếu ngươi con lớn nhất đi đến Trung Châu nhất định phải dẫn hắn tới gặp lão phu, hảo. Phượng Nguyệt Hân cười yếu ớt trả lời. Thí sát thân thể có thể tu luyện Phượng Gia trong tộc mấy môn độc môn tuyệt học. Mà Phượng Gia thật lâu đều không có xuất hiện quá loại thể chất này. Khó trách tam trưởng lão muốn như thế coi trọng. Đi thôi, các ngươi theo ta đi gặp lão tổ, hồng y lão giả cũng không dài dòng nữa. Là. Lâu Mộ Yên hai huynh đệ đi gặp Phượng Gia lão tổ đồng thời. Nhân vực ám thị tổng bộ, một gã dáng người cao to khí chất thanh lãnh xuất trần bạch y nam tử cầm lấy một phần ám thị mới. nhất truyền lại về nhân vực phát sinh đại sự tin tức Ngọc Giản xem lên. Một lát sau, hắn tuấn tú vô song trên mặt lộ ra một cái mang theo sắc màu ấm ít có tươi cười. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, muội muội lấy đến quán quân rốt cục cùng mẫu thân lẫn nhau nhận thức. Hết chương.